Trần Thi xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sống Truyện Ma. Thi xin gửi lời cáo lỗi đến tất cả quý vị là tối ngày hôm qua, tức là mùng 9 Tết, thì Thi có một chút việc riêng của gia đình, vì vậy Thi không có lên truyện kịp. Trưa ngày hôm nay, Thi xin phát bù một tập truyện của tối ngày hôm qua nhé, để bù lại cho quý vị, để quý vị chúng ta luôn có truyện để nghe. Trưa hôm nay, Thi xin gửi đến quý vị một câu chuyện của Thiên Tường. Thiên Tường thì đã xuất hiện trên kênh Sống Truyện Ma chúng ta qua hai tập truyện rồi. Câu chuyện ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cũng khá là thú vị. Câu chuyện có tựa đề Họa Bùa Ngải. Họa ở đây không phải là vẽ nha. Mới nghe qua thì quý vị sẽ tưởng rằng vẽ bùa vẽ ngải, nhưng mà không phải đâu. Câu chuyện này rất là ly kỳ và cũng là kịch tính. Câu chuyện xảy ra giữa cái sự tranh chấp ganh tị của hai người bạn làm chung một công ty, nhưng mà họ đã bị cái lòng tham và sự ích kỷ che mất đi lý trí để mà dùng đến cái bùa ngải đấu tranh, đấu đá với nhau. Và câu chuyện được diễn biến như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng bước vào câu chuyện Họa Bùa Ngải, tác giả Thiên Tường. Trở về nhà sau cuộc họp khẩn, Bảo ngồi gục xuống ghế sofa. Trên gương mặt anh là những giọt nước mắt lăn dài vì chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu Bảo, cậu hãy cho tôi một lý do cho việc thất bại của dự án lần này. Không phải cậu khẳng định rằng nhất định sẽ thành công sao? Về chuyện này là như thế nào? Bảo đứng đó mặt biến sắc, mắt vẫn không ngừng đọc qua từng dòng báo cáo. Đây đã là dự án thứ ba liên tiếp mà anh thất bại. Cậu Bảo à, nếu hôm nay cậu không đưa ra được nguyên nhân cũng như là cách khắc phục, thì kể từ ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Giọng tổng giám đốc vang lên đanh thép trong phòng họp cổ đông, khiến tất cả im lặng. Bảo chỉ còn biết đứng đó, đôi bàn tay đang cầm bản báo cáo rung lên từng hồi. Thưa ban giám đốc, chuyện này thực sự tôi cũng không ngờ tới. Tôi không thể biết được số vật liệu xây dựng chúng ta nhập về lại là hàng loại 2. Không biết sao? Thật là nực cười. Chính cậu là người đi kiểm tra, vậy mà bây giờ á lại đứng ở đây nói rằng là không biết gì cả. Tôi thật là sai lầm khi cho cậu tới tận cơ hội thứ ba. Cậu có biết lần này cậu làm tổn thất của công ty chúng ta bao nhiêu tiền không? Càng lúc, giọng ông tổng giám đốc càng trở nên tức giận. Nghe vậy, Bảo cũng chỉ còn biết cúi mặt xuống để im lặng. Nghe đây, kể từ ngày hôm nay, cậu chính thức bị sa thải. Chúng tôi không thể kiên nhẫn thêm với cậu được nữa. Bây giờ mau chóng tới phòng nhân sự, nhận lấy lương của cậu và đi về đi. Nghe thấy quyết định của tổng giám đốc, Bảo như mất hết thần trí. Anh đứng im với vẻ mặt bàng hoàng. Mọi người ở trong phòng họp cũng không khỏi tỏ ra ngạc nhiên với quyết định sa thải của tổng giám đốc. Tiếng xì xào bàn tán cứ như vậy vang lên, ập vào tai của Bảo. Trời đất, không ngờ lần này tổng giám đốc cương quyết sa thải nhanh như vậy. Thật đúng là khó tin đó. Ông ấy đã cho anh ta tới cơ hội lần thứ ba rồi. Bà biết ba dự án thất bại của anh ta làm cho công ty thất thoát tiền tỷ đó. Em e lần này anh ta sẽ phải ra tòa mất. Đang xì xào thì lúc này mọi người lại nghe tiếng của ông tổng giám đốc vang lên. Cậu Bảo, mong cậu mau chóng ra ngoài cho. Chúng tôi còn có công việc khác cần bàn. Bảo mau chóng rời đi với gương mặt thất thần. Ông giám đốc lại tiếp. Kính thưa tất cả mọi người, ba dự án liên tiếp thất bại khiến công ty của chúng ta thiệt hại không nhỏ. May mắn ban giám đốc chúng tôi vừa đọc qua một bản dự án rất có tiềm năng, có thể gỡ lại cho chúng ta một phần không nhỏ. Nghe thấy như vậy, ai nấy đều tỏ ra bất ngờ. Nhanh như vậy, họ đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề của công ty. Sau lời giới thiệu, Lan mỉm cười chào mọi người, rồi bước lên mở máy tính,

Tôi đúng là quá thất vọng về anh đó. Nè Chi à, em đang nói cái gì vậy? Sao tự nhiên em lại như vậy? Tự nhiên sao? Chẳng có gì là tự nhiên cả. Tôi chán anh lắm rồi, bọn mình chia tay đi. Chưa quên được việc mình mới bị sa thải, giờ đây Bảo còn nghe người yêu của mình đòi chia tay. Anh ta nắm chặt hai bàn tay vào đầu gối. Anh không hiểu được tại sao em lại như vậy nữa. Chẳng lẽ vì anh đang gặp khó khăn, em đối xử với anh như vậy sao? Anh đoán đúng rồi đó. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chị đáp lại bằng giọng lạnh lùng, rồi liền quay trở vào trong, thu dọn đồ đạc rời đi. Bảo ngồi thụp xuống, dựa hẳn lưng vào ghế, ngẩng mặt lên trời, tay dang ra hai bên đầy bất lực. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã mất tất cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Chị nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi, để lại Bảo một mình trong căn nhà trống vắng. Anh ta bước về phía tủ kính, lấy ra một chai rượu ngoại. Mở nắp ra, Bảo tu ẩn ực, ném chai rượu xuống đất, nó vỡ toàn. Bảo cười lên từng tiếng chua chát. Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà. Tao sẽ cho tất cả phải trả giá. Bảo đưa ánh mắt tức giận hằn lên từng tia máu. Anh ta quyết định phải làm cho tất cả những kẻ đã khiến mình trở nên thảm hại phải trả một cái giá thật đắt. Tối hôm đó, Bảo nhắn tin cho một người bạn, rủ anh ta ra ngoài đi nhậu. Nhanh chóng, người này có mặt tại một quán nhậu ở một khu khá sầm uất trong thành phố. Ngồi vào bàn, nơi Bảo đã chờ sẵn, anh ta lên tiếng. Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây gấp vậy? Bộ thất tình hả? Bảo không trả lời, mà nhanh chóng khui chai bia, đưa về phía Tuấn. Thất tình cái gì chứ? Mấy con đàn bà đó không đáng để tao bận tâm. Nghe thấy bạn mình nói chuyện bằng chất giọng đã ngà ngà say, Tuấn ồ lên một tiếng rồi trả lời. Tao không tin á, có ngày mày có thể nói được câu đó đó. Sao, có chuyện gì? Nói anh nghe xem. Phía đối diện, Bảo cầm cốc bia tu lên ừng ực. Khà lên một tiếng, Bảo nói. Tao bị đuổi việc rồi. Chán quá rủ mày ra uống vài ly cho nó khuây khỏa. Mà mày mất tích đi ở đâu? Tới giờ mới xuất hiện vậy. Mấy lần tao gọi toàn là thuê bao. Cái gì? Mày bị sa thải sao? Mày không đùa đó chứ? Mới đợt trước mày còn rủ tao đi ăn mừng vì thành công lớn mà. Mày có nghe vụ sập tòa nhà 2 tầng ở khu đô thị mới đang xây chưa? À, là cái vụ đổ nhà khiến 9 người tử vong tại chỗ đó hả? Tao cũng mới biết thôi, vì cũng chẳng mấy khi đọc báo hay là lướt web gì cả. Đúng vậy đó, dự án đó chính là của công ty tao, và tao là người trực tiếp quản lý. Vụ việc đó khiến tao lâm vào con đường này. Chắc cũng sớm thôi, tao sẽ hầu tòa đó. Trời đất, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Tuấn chép miệng, xong Bảo không nói gì thêm, mà đưa ly lên cụng một cái, rồi cả hai cùng uống. Khi cả hai đều đã ngà ngà say, Tuấn mới hỏi. Nè, nói như vậy là mày phải đi tù sao? Bảo gật đầu, nhắm mắt lại như xác nhận. Anh ta cầm ly bia định uống tiếp, thì câu nói tiếp theo của Tuấn làm cho Bảo khựng lại. Mày có muốn thoát khỏi những chuyện này không? Mày nói cái gì? Thoát khỏi mấy chuyện này là sao? Đúng như vậy đó. Tao có một cách giúp mày có thể thoát khỏi những chuyện như thế này. Hơn nữa, còn có thể giúp mày đạt được những gì mà bản thân mày mong muốn đó. Muốn thử không? Thật sao? Nhưng là cách gì mới được chứ? Đưa ánh mắt ra xung quanh, nhìn xem có ai ở gần bàn của hai người đang ngồi không. Tuấn nhích vai về phía Bảo, lấy tay che miệng, anh ta thì thầm. Nuôi ngải, chỉ cần nuôi được ngải, nó sẽ giúp mày có được những thứ mà mình muốn. Bảo cảm thấy sống lưng của mình như buốt lên, xong liền lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khà. Trời đất, trên trời này lại có mấy cái chuyện như vậy sao? Nói như vậy thì chẳng phải ai cũng chỉ cần nuôi ngải là giàu to hết hay sao? Ôi đúng là. Thấy bạn mình cười, Tuấn không vội vã, từ từ giải thích. Đúng là những chuyện như vậy đó. Lúc đầu tao cũng không có tin đâu. Một người bạn giới thiệu cho tao thôi. Lúc đó đó túng quẫn quá, hết cách nên mới chạy qua Thái Lan. Thì đúng như lời giới thiệu đó mày. Chẳng mấy chốc công việc của tao trở nên thuận lợi. Mày nhìn ra chiếc xe kia đi, chính là xe của tao đó. Bảo nghe xong thì cũng nhìn theo nơi mà tay bạn mình đang chỉ. Anh ta thấy đúng thật. Đằng trước là một chiếc xe ô tô thuộc dòng mới ra, khá đắt đỏ. Thật vậy sao? Mày từ khi nào trở nên giàu có như vậy? Chúc mừng mày nha. Tuấn mỉm cười nhìn bạn mình rồi trả lời. Là nhờ vào buồn ái đó. Nó thực sự linh nghiệm đó mày. Thời gian qua, tao mất tích cũng là vì chuyện này nè. Tao phải chạy qua Thái, tìm tới nhà ông thầy được giới thiệu. Sau đó trở về Việt Nam. Công việc thuận lợi hẳn ra. Bảo ngồi nghe, tuy vẫn chưa tin lắm vào chuyện bạn mình đang nói, nhưng cũng không gạt đi như ban nãy nữa. Anh ta thấy thật sự Tuấn đã rất khác so với thời gian trước. Giờ đây đã là một người thành đạt. Không bàn thêm về việc đó, hai thằng lại chuyển qua chủ đề khác, rồi nhậu tới khuya mới về. Ngày hôm sau tỉnh lại, Bảo thấy đầu của mình khá nhức. Anh ta nhìn xung quanh phòng, đã không còn sự xuất hiện của Chi giống như mọi ngày. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Ngồi trên ghế sofa, miệng phì phèo điếu thuốc, Bảo đăm chiêu nhìn về phía trước. Trong đầu anh đang không ngừng nghĩ về lời thằng bạn nói tối hôm qua. Bảo vẫn chưa tin được một thứ bùa ngải có thể cứu vớt cuộc đời mình. Hơn nữa còn giúp bản thân có được những thứ mình muốn. Xoay xoay cái điện thoại trên tay một hồi, Bảo nhận ra lúc này không có tin vào điều đó thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ thử một lần xem. Dù sao Bảo cũng chẳng còn gì để mất. Đầu dây bên kia bắt máy, Bảo liền hỏi. Tuấn à, chuyện mà mày nói hôm qua có thể tin được chứ? Chuyện gì cơ? Mày nói rõ tao xem. Tuấn có hơi bất ngờ với câu hỏi của bạn. Anh ta cũng vừa mới tỉnh lại. Phía bên kia lại gấp gáp. Thì cái chuyện nuôi ngải gì mà mày nói đó, nó có thật chứ? À thì ra là chuyện đó hả? Thì như tao nói rồi đó, chính nó đã giúp tao có được như ngày hôm nay nè. Nếu mà mày muốn cứ thử xem sao. Tuấn chợt hiểu ra thằng bạn đang nói đến điều gì thì trả lời. Bảo nghe xong nuốt nước bọt im lặng. Lát sau cậu nói. Mày cho tao địa chỉ ông thầy đó đi, tao muốn thử xem. Ừ thôi được rồi, để tao nhắn tin gửi địa chỉ cho mày. Cố lên, tao nghĩ mày sẽ có được thứ mình muốn thôi. Nhanh chóng, một dòng tin nhắn cũng được gửi đến điện thoại của Bảo. Trên đó là địa chỉ của một ông thầy Pháp khá cao tay, sống ở bên Thái Lan. Bảo tìm một tay cò chuyên dẫn người vượt biên, trốn khỏi Việt Nam, vì đang trong diện điều tra, không thể rời khỏi nơi cư trú. Ngồi trên xe, lòng Bảo mang đầy sự lo lắng. Anh ta chẳng biết chuyến đi này liệu có thay đổi được số phận của mình hay không. Đặt chân tới Bangkok, Bảo nhanh chóng tìm được nhà của ông thầy Pháp. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm tách biệt ở vùng ngoại ô của thủ đô Bangkok. Khi đến nơi thì trời cũng đã tối. Bảo chỉ thấy phía trong căn nhà ánh lên vài tia sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Có ai ở nhà không ạ? Tôi từ Việt Nam sang đây để thỉnh bùa. Bảo cất tiếng gọi bằng tiếng Việt, vì Tuấn giới thiệu rằng ông thầy này tuy là người Thái Lan nhưng có thể nghe và hiểu, nói được tiếng Việt rất sỏi. Bên trong chỉ im lặng, không ai lên tiếng trả lời. Bảo gọi thêm vài lần nữa. Ai đấy? Là người Việt Nam hả? Ở đợi một chút. Bên trong nhà phát ra giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Cánh cửa mau chóng được mở ra. Bảo khá sợ hãi khi trước mặt anh là một người đàn ông nhỏ thó, tầm 70 tuổi,

ta sẽ cho người báo. Xung quanh không có tiếng trả lời. Bảo quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Gã nghĩ lại câu nói ban nãy của thứ vô hình kia. Như vậy có lẽ cô gái nhảy lầu tự tử kia chính là Chi. Chẳng để Bảo phải suy nghĩ quá lâu, thì từ các nguồn thông tin trên Facebook, danh tính của cô gái đó cũng đã được tiết lộ. Mỉm cười, gương mặt lạnh lùng, gã tỏ vẻ khoái chí. Phản bội tôi thì đó chính là cái giá mà cô phải trả. Một lần nữa, giọng nói vô hình lại vang lên. Dẫn cô ta tới đây đi, tao sẽ giúp mày kết thúc chuyện này. Mau lên, nếu không mày mới là kẻ chết trước đó. Không chậm trễ nữa, Bảo liền rút điện thoại ra gọi cho Lan sau lời cảnh báo. Alo, Lan hả em? Không phải tôi thì là ai? Anh có bị cái gì không? Thì cho anh xin lỗi em nghe. Chuyện hôm giờ rồi là tại vì anh có chút việc gấp mà không kịp suy nghĩ gì cả. Mong em bỏ qua cho anh. Đàn ông các anh thì tên nào mà chẳng như vậy, không việc gì phải xin lỗi cả. Anh xin lỗi em thật đó, là anh đã sai. Lẽ ra anh không nên như vậy. Nhẹ giọng an ủi một hồi, Bảo thấy Lan cũng đã mềm lòng. Vậy bây giờ em có thể tới nhà anh được không? Anh nhớ em quá. Lan nghe lời đề nghị của Bảo thì cũng ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý. Tắt điện thoại, Lan cười nhếch mép, rồi mặc cho mình một bộ đồ khá mỏng. Cô ta nhìn về phía hạ bộ của mình. Có nằm mơ mày cũng không thể ngờ được, hôm nay mình lại chết bằng thứ này. Bảo nhanh chóng đón Lan về nhà. Cả hai nhanh chóng lao vào cuộc vui thể xác. Xong xuôi, Lan cất tiếng bằng giọng lạnh băng. Anh thấy hôm nay có vui không? Vui, vui chứ. Anh yêu em nhiều lắm. Đàn ông mấy người lúc nào cũng vậy cả. Mới ăn được con gái nhà người ta xong thì miệng lúc nào lại chẳng yêu thương. Thế rồi xem được bao lâu? Em đang nói cái gì vậy? Thằng khốn, hôm nay nhất định mày phải chết. Nói xong, cô ta rút ra từ trong túi quần một lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc. Bảo đang còn ngồi trên giường lập tức quằn quại đau đớn. Gã thấy từ dưới hạ bộ của mình nóng rát, cơn đau cứ thế lan dần lên tới đỉnh đầu, khiến gã thống khổ kêu gào. Gã chẳng thể ngờ ả ta lại muốn giết mình bằng cách này. Bảo hướng ánh nhìn về cây ngải của mình, khó nhọc mà cầu cứu. Cứu ta. Sau câu nói của Bảo, lập tức gió từ đâu ùa thẳng vào trong phòng, thổi phăng tấm bùa trên tay Lan, đồng thời hất văng cô ta về phía sau. Chuyện gì vậy? Thoát khỏi cơn đau vì Lan đã mất đi tấm bùa, Bảo từ từ lấy lại bình tĩnh, gã cười lớn. Con chó chết, mày tưởng mày làm gì tao không biết sao? Mày tưởng chỉ một mình mày biết nuôi gái sao? Lan nằm gục dưới đất, mặt vẫn còn chút bất ngờ. Cô cảm thấy hối hận vì trước kia đã không nghe lời cảnh báo của ông thầy mà cô đã mua ngải, để bây giờ hậu quả thực sự quá thê thảm. Nghe vậy, mặt ả có chút biến sắc, giọng của Bảo gắt lên. Đồ khốn, vì lý do gì cô lại phải ép tôi tới con đường chết như vậy? Tôi đã làm gì đắc tội với cô hả? Lời chất vấn của Bảo chỉ khiến Lan cười nhạt. Vì sao hả? Chỉ là tao muốn mày phải chết thôi. Đừng có ở đó mà tỏ vẻ vô tội. Tôi chẳng làm gì động đến cô, tại sao cô lại phải lấy mạng tôi thì mới vừa lòng? Lan phá lên cười, xong cô ta nói tiếp. Tại sao hả? Tại vì mày đã lấy đi tất cả của cuộc đời tao. Vì sự tồn tại của mày đã khiến cho tao khốn khổ. Chính vì mày mà tao dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể được công nhận

Đồ đôi mắt nhìn về phía con quỷ. Nó đau đớn muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng đã muộn. Sức đã cạn. Nó bị con quỷ đè ra, hút hết máu huyết. Bị hút máu, quỷ ngãi đau đớn. Cơ thể của nó bị bẻ ngoặt về phía sau. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể máu me của nó đã bị hút cạn, chẳng còn lại gì cả. Ở một căn phòng khác, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng ngã gục xuống, miệng thổ huyết. Đây chính là gã thầy mo đã luyện ngải cho Lan. Còn quỷ ngải bị tiêu diệt, lão cũng lập tức bị ngải quật, rồi lăn ra chết trong tư thế cổ bị bẻ ngoặt, cơ thể vặn vẹo biến dạng. Lan và Bảo chứng kiến chuyện vừa rồi mà trở nên vô cùng sợ hãi. Đến lúc này gã mới có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ đang đứng trước mặt. Nó vẫn đứng đó, nhếch môi cười, cất tiếng nói vang vọng. Sao? Mày có muốn giết luôn con á này không? Câu nói lạnh lùng của con quỷ làm cho Lan rung lên sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy ra. Đưa mắt nhìn về Bảo, cô như muốn cầu xin tha mạng. Bảo đứng đó nuốt nước bọt, anh ta chẳng lên tiếng trả lời, chân lùi về phía sau, chạm vào bức tường. Lúc này chẳng biết vì sợ hãi hay tâm tình gã đã thay đổi. Không, đừng giết cô ấy, dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi. Con quỷ nghe vậy thì nó không cười nữa, mặt đanh lại, tỏ vẻ tức giận. Mày nói cái gì? Tôi nói là dừng lại đi, đủ rồi. Con quỷ nghe xong thì nhếch miệng cười. Nó nhìn về phía Lan đang run rẩy, rồi lại nhìn về hướng của Bảo. Chẳng nói gì thêm, nó lao thẳng tới Lan bằng một tốc độ kinh hoàng. Lan chỉ còn kịp chớp mắt một cái, con quỷ đã đâm xuyên bàn tay qua cổ cô. Máu túa ra, con quỷ liền rút bàn tay đưa lên miệng liếm láp. Lan chết ngay lập tức, ánh mắt vẫn mở trừng trừng. Nhìn thấy Lan bị giết ngay trước mắt, Bảo quỳ sụp xuống run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Hắn ôm đầu hối hận. Con quỷ thấy Bảo khóc, nó đứng dậy gầm lên. Khốn nạn, mày yêu nó sao? Vậy hôm nay tao sẽ giúp mày đoàn tụ với nó luôn. Mày đã bán linh hồn cho tao, việc mày có tình cảm với nó là chuyện không tốt rồi. Cho nên mày cũng phải chết. Không chần chừ, ngay lập tức con quỷ lao thẳng tới, bóp cổ của Bảo, bẻ ngược, khiến gã chết ngay tức khắc. Nhanh chóng, cái chết đầy ám ảnh của hai con người đã được phát hiện và làm dân chúng dậy sóng. Họ thi nhau đồn đoán về cái chết đầy máu tươi và quỷ dị này. Chẳng ai có thể biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra ở căn phòng đó. Tất cả những gì công an tìm thấy là hai cái xác bị thứ gì đó đâm xuyên qua cổ, cùng với đó là một chậu cây cảnh, không có gì đặc biệt. Đến bây giờ tất cả mọi thứ đều đã muộn. Có hối hận thì Lan và Bảo đều đã bỏ mạng vì thứ mà họ tin sẽ cứu lấy cuộc đời mình. Hai con người chỉ vì sự thù hằn đố kỵ mà bán mình cho quỷ dữ, rồi mất dần đi nhân tính. Họ cứ thế bị thứ bùa ngải tà đạo kia ăn mòn đi thể xác, không còn có thể quay đầu lại. Họ đều bị bùa ngải thúc giục để trở thành tay sai cho quỷ dữ, để rồi trả giá bằng chính tính mạng của mình cho tình yêu mù quáng và sự hận thù đến mờ lý trí. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Họa bùa ngải, tác giả Thiên Tường. Trong câu chuyện Họa bùa ngải thì mới thoạt nghe chúng ta tưởng là họa là vẽ, vẽ bùa ngải. Nhưng mà thật sự đây là một cái tai họa. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng bùa ngải không đúng cách thì trái ngược lại nó sẽ hại chúng ta, hại người cũng là hại mình. Qua câu chuyện này thì Thi cảm thấy Thiên Tường muốn gửi đến thông điệp. Tại vì trong câu chuyện này người nào cũng sân si, người nào cũng mang một cái lòng thù hận và tham lam. Chính vì vậy mà rất là dễ bị sa ngã vào những con đường bùa ngải, để rồi dẫn đến những cái kết cục đã hại người rồi hại luôn cả bản thân. Cảm ơn Thiên Tường đã gửi câu chuyện này để Thi kể lại cho tất cả quý khán thính giả cùng nghe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị buổi tối an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.